Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1005, cái thứ ba. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách nguyên giới. Vô Thượng Nguyên Thủy cầm cầm quy tắc thần khí vạn vật cuộn. Chống cự trình độ so với Vô Thượng Càn Khôn, Vô Thượng ngày trượng đến mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Nếu như là lúc trước chưa thôn phệ một phương động thiên lý cầu tiên muốn chỉ dựa vào lấy nguyên giới chi lực đem có được vạn vật cuộn Vô Thượng Nguyên Thủy trấn áp, có lẽ có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ đem nguyên giới ở trong lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài nguyên giới lại không cách nào vận dụng. Nhưng là hiện tại, vạn vật cuộn mặc dù không phụ hắn quy tắc thần khí uy danh, cơ hồ đem nguyên giới lực lượng tiêu hao nửa giang sơn. Nhưng ở chống đỡ sau một thời gian ngắn, rốt cục bị ngay tiếp theo Vô Thượng Nguyên Thủy cùng một chỗ trấn áp mà dưới. Giờ phút này, Lý Cầu Tiên đang làm chính là cùng đối phó Vô Thượng Liệt Chân, Vô Thượng Càn Khôn, Vô Thượng ngày trượng đồng dạng, lấy lưu ly kiếm quang, một kiếm ma diệt lấy Vô Thượng Nguyên Thủy cái này vị đại năng người. Lý Cầu Tiên, ngươi cơ hồ là ta từng bước một nhìn xem trưởng thành. Năm đó ở ngươi lần thứ nhất nhập tinh không tôn chủ bảng lúc ta liền đã lưu ý đến tên của ngươi. Về sau ngươi tại tinh không tôn chủ bảng, chí tôn bảng xếp hạng liên tục tăng lên, thẳng đến luyện hóa vĩnh sinh chân thủy đứng hàng tinh không chí tôn bảng người thứ hai lúc. Liền liền ta cũng vì thành tựu của ngươi cảm thấy sợ hãi thán phục. Mà giờ này khắc này, ngươi càng là đã phát triển đến có thể mượn một phương này nguyên giới chi lực đem ta sinh sinh trấn áp trình độ, cái này loại tốc độ phát triển quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vô Thượng Nguyên Thủy cùng ngày trượng Vô Thượng Càn Khôn Vô Thượng không giống, cứ việc bị trấn áp, có thể hắn tuyệt không giống hai vị Vô Thượng giống nhau bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, mưu toan xé rách nguyên giới trấn áp chi lực. Ngược lại thừa dịp Lý Cầu Tiên từng kiếm một chém xuống tới kiếm quang, không ngừng phân tích lấy lưu ly kiếm quang ở trong huyền diệu. Đồng thời, hắn phân tích hiệu suất cực nhanh, nhanh đến Lý Cầu Tiên xuất kiếm không dám có nửa phần trì trệ. Một kiếm, còn như mưa to gió lớn, chém xuống, nhìn thấy Lý Cầu Tiên không đáp lời, Vô Thượng Nguyên Thủy cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem hết toàn lực phân tích lấy Lý Cầu Tiên lưu ly kiếm quang. Một người xuất kiếm, một người phân tích. Đây mới là Vô Thượng Giao Phong chính xác mở ra phương thức. Cứ việc Vô Thượng Nguyên Thủy lúc trước vì phân tích lưu ly kiếm quang đã hao tốn mấy trăm năm thời gian, có thể từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, nhưng hắn cái kia mấy trăm năm thời gian bên trong đều là thông qua năm đó mắt thấy Lý Cầu Tiên thi triển ra cái kia nói lưu ly kiếm quang ký ức lấy tiến hành phân tích, mà không phải giống hiện tại như vậy tự mình cảm thụ lưu ly kiếm quang lăng lệ cùng cường hoành. Thật giống như internet dạy học cùng tay nắm tay thao tác, phân tích hiệu suất tự nhiên không thể đánh đồng. Rốt cục không biết bao nhiêu dưới kiếm đi, dù là mạnh như Vô Thượng Nguyên Thủy, tại lưu ly kiếm quang chém giết hạ vẫn bộc lộ ra tính mạng của hắn tin tức hạch tâm. Cứ việc trên người hắn Lý Cầu Tiên hao tốn to lớn thời gian, mà bản thân hắn sinh mạng tin tức hạch tâm so với cái khác Vô Thượng đến muốn khổng lồ không chỉ một lần, có thể đến giờ khắc này thắng bại rốt cục đứng trước công bố, không tầm thường, không tầm thường. Loại kiếm thuật này tưởng thật không dậy nổi. Ta càng nghiên cứu hắn, càng là cảm giác được môn kiếm thuật này bác đại tinh thâm, thật giống như làm ta cho là ta rốt cục vượt qua ngọn núi này lúc nhìn thấy lại là một mảnh bát ngát biển cả, thật vất vả vượt qua biển cả, nhìn thấy lại là một cái lấp lánh tinh thần, làm ta đạp biến tinh thần lúc, bên ngoài còn có mênh mông vô ngần vũ trụ, vô cùng vô tận, không có cực hạn, càng lĩnh hội xuống dưới, môn kiếm thuật này càng là mênh mông. Về sau, ta thậm chí cảm thấy được, môn kiếm thuật này ở trong ẩn chứa vũ trụ vận hành chi lý. Vô thượng nguyên thủy từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, đồng thời, trong mắt mang theo tiếc nuối. Cứ việc ta muốn đối với môn kiếm thuật này phân tích đến một khắc cuối cùng. Chân chính công bố môn kiếm thuật này ẩn chứa huyền bí. Thế nhưng là, ta biết, không có cơ hội, không có thời gian, thậm chí, lại cho ta lại nhiều thời giờ. Ta cũng không có nắm chắc đem môn kiếm thuật này phá giải. Lý Cầu Tiên không nói gì, mặt không thay đổi lại lần nữa chém ra mới lưu ly kiếm quang. Ầm ầm, lúc này, toàn bộ nguyên giới hung hăng chấn động. Tựa hồ có cái gì mênh mông vĩ ngạn lực lượng chính tại xung kích lấy nguyên giới. Chính muốn đem mảnh thế giới này xé rách. Vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ đám người tới. Vô thượng nguyên thủy hơi ngẩng đầu. Hắn hiển nhiên cũng đoán được vĩnh hằng thánh điện một phương vô thượng nhóm tới. Bất quá hắn minh bạch nguyên giới cường hoành. Nếu như những người này có thể đến sớm một chút, hắn còn có kiên trì hy vọng. Nhưng bây giờ tính mạng của hắn tin tức hạch tâm đã bại lộ. Dù là liều mạng nguyên giới bị hao tổn, Lý Cầu Tiên chỉ sợ cũng phải đem hắn chém giết tại đây. Ta chưa từng có nghĩ tới, một môn kiếm thuật lại có thể huyền ảo đến loại trình độ này. Ngươi môn kiếm thuật này, thậm chí so quy tắc của ta thần khí, so toàn bộ nguyên giới càng thêm chân quý. Có lẽ môn kiếm thuật này bên trong còn ẩn chứa vĩnh hằng áo nghĩa. Lúc nào ta có thể đem môn kiếm thuật này tham ngộ đầy đủ, không cần phải mượn khư giới 9 tầng bên trong ẩn tàng bên trên cổ vĩnh hằng con đường, ta liền có thể chân chính thành tựu vĩnh hằng. Vô thượng nguyên thủy nhìn xem Lý Cầu Tiên chém xuống tới lưu ly kiếm quang, một bộ ngẩn người mê mẩn chi sắc. Đáng tiếc ta không có cái này cái cơ hội. Nói xong, mặt của hắn bên trên tràn đầy vẻ tiếc nuối. Có thể hắn không tiếc nuối còn tốt. Một tiếc nuối, Lý Cầu Tiên chém ra lưu ly kiếm quang tốc độ rõ ràng nhanh bên trên một đoạn. Mà cảm ứng cực kỳ nhạy cảm vô thượng nguyên thủy ngay lập tức đã nhận ra lưu ly kiếm quang đối với hắn tổn thương dị thường. Tiếc nuối mặt bên trên chợt mừng rỡ, hơi nghi hoặc một chút. Lại có chút minh ngộ nhìn xem Lý Cầu Tiên theo sát chém xuống tới kiếm quang. Đợi đến chúng liền bốn kiếm, bị Lý Cầu Tiên đem sinh mạng tin tức hạch tâm suy yếu một nửa lúc, hắn phảng phất thấy rõ cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Người lưu ly kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng, thuận thì sinh, nghịch thì vong. Hiu, Lý Cầu Tiên thứ năm kiếm lại lần nữa chém xuống. Lưu ly kiếm quang quang huy lướt qua vô thượng nguyên thủy thân thể. Có thể một kiếm này mang cho hắn tổn thương, lại là liền lúc trước mấy kiếm 1/10 cũng không bằng. Một màn này, để Lý Cầu Tiên kiếm có chút dừng lại, ánh mắt cũng là rơi xuống vô thượng nguyên thủy thân bên trên. Đây là vận mệnh lực lượng, ngươi là người thứ nhất nhìn thấu ta lưu ly kiếm quang hạch tâm người. Mà ta sáng tạo ra môn kiếm thuật này mục đích cuối cùng nhất chính là muốn dạy dỗ các ngươi cái gì gọi là kính sợ. Đối với không biết kính sợ, đối với vận mệnh kính sợ. Vận mệnh, vận mệnh, tốt một cái vận mệnh chi lực. Phục mệnh thì sinh, nghịch mạng thì chết. Chúc mừng ngươi thấy rõ ta lưu ly kiếm quang chân lý. Phá giải không? Vô thượng nguyên thủy lắc đầu nói. Đối với chúng ta rất nhiều vô thượng đến nói, môn kiếm thuật này không cách nào phá giải. Quá lâu, thời gian đã quá lâu, lâu đến ta hiện tại đã quên ta thành tựu vô thượng đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt. Nhưng bất luận trôi qua bao lâu, ta vẫn có thể rõ ràng nhớ kỹ, ta thành tựu vô thượng mục đích cuối cùng nhất chính là vì từ nay về sau không còn khúm núm. Từ nay về sau, không còn trước bất kỳ ai khuất phục. Từ nay về sau có thể tự nhiên chúa tể vận mệnh của mình. tuân theo cái này loại tín niệm, ta làm được, ta thành chí cao, thành vô thượng. Thế nhưng là hiện tại, vô thượng nguyên thủy nhìn xem Lý Cầu Tiên cái kia một lần nữa ngưng tụ lưu ly kiếm quang. Ngươi bây giờ lại nói cho ta, đã thành chí cao đến vĩ ta, cần lại giống như những người tu luyện kia, học được kính sợ, học được cúi đầu, hướng cái kia vận mệnh cúi đầu, kính sợ hắn vĩ đại, vậy ta thành tựu vô thượng, lại có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên không nói gì, mà vô thượng nguyên thủy thì lại lần nữa bắt đầu phân tích lên lưu ly kiếm quang huyền bí. Dù là hắn rõ ràng đã thấy rõ lưu ly kiếm quang chân chính vấn đề hạch tâm chỗ, vẫn đối với làm như không thấy. Hắn muốn ở đây cái hắn không nguyện ý tiếp nhận đáp án cơ sở bên trên, lại phân tích ra một cái hắn có thể tiếp nhận đáp án. Đây là lựa chọn của ngươi như vậy. Ngươi có biết, phản kháng vận mệnh cần thiết trả ra đại giới, vô thượng nguyên thủy không nói gì. Phân tích động tác chứng minh hắn hết thảy. Người sống, liền nhất định phải có chính mình còn sống ý nghĩa. Nếu như đã mất đi tồn tại ý nghĩa, như vậy, cùng tử vong có gì khác biệt? Mỗi một cái vô thượng, đều là như thế minh ngoan bất linh a. Liệt chân vô thượng như thế, người nguyên thủy vô thượng cũng giống như thế. Liền không thể học một ít càn khôn vô thượng cùng ngày trượng vô thượng, Lý Cầu Tiên nói. Ta hướng ngươi thần phục, vô thượng nguyên thủy nói. Nhưng lòng ta nói cho ta, ta làm không được. Ta có thể để eo của ta cong khúc, có thể để đầu gối của ta ở trước mặt ngươi quỳ xuống. Nhưng tinh thần của ta lại dâng trào hướng bên trên, đỉnh thiên lập địa. Ta làm như vậy, có thể lừa gạt được ngươi lưu ly kiếm quang a, có thể lừa gạt được lưu ly kiếm quang ở trong ẩn chứa vận mệnh chi lực a. Lý Cầu Tiên nghĩ nghĩ, chi tiết nói, không thể, cho nên không có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy a, không có ý nghĩa. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến ngày trượng vô thượng, càn khôn vô thượng, hai vị này vô thượng tại thời khắc mấu chốt cũng là đã từng nói ra nguyện ý hướng tới hắn thần phục, nguyện ý đầu nhập với hắn. Có thể thực tế bên trên, bọn hắn vẫn không cách nào miễn dịch lưu ly kiếm quang tổn thương. Nói một cách khác, bọn hắn trong miệng nói thần phục, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn từ bỏ chống lại ý nghĩ. Cái gọi là thần phục, nhận thua, đây chẳng qua là một loại chiến thuật, một loại lấy lui làm tiến chiến thuật. Nghiêm túc, hắn liền thua, một cái qua đã quen thịt cá sinh hoạt phú thương, trong vòng một đêm phá sản lại thê ly tử tán, cũng sẽ chịu không nổi loại đả kích này từ đó lựa chọn bản thân chấm dứt. Huống chi vô thượng cố chấp so với cái gọi là phú thương đến cưỡng xxx vô số lần. Không có cái này loại chấp nhất, liền không thành được vô thượng. Kết thúc, cảm thụ được nguyên giới càng phát ra kịch liệt chấn động. Lý Cầu Tiên chém xuống cuối cùng một kiếm. Bành, vô thượng nguyên thủy sinh mạng hạch tâm, băng diệt, âm âm, nguyên giới bên ngoài, vô thượng dịch nhất, vô thượng thái sơ, vô thượng quang linh, vô thượng cuồn cuộn chờ từng vị vô thượng toàn lực xuất thủ. Oanh kích nguyên giới, mưu toan đem mảnh này bình tĩnh tinh không xé rách. Chỉ bất quá phiến tinh không này so với bọn hắn theo dự liệu cường độ tăng lên không chỉ một lần. Theo bọn hắn nghĩ không bao lâu liền có thể xé rách nguyên giới. Tại thời khắc này thế mà trở nên ngoan cường như vậy. Ương ngạnh đến, để vô thượng dịch nhất đám người lòng nóng như lửa đốt. Nơi xa, vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Ly, vô thượng Yêu Sân Tẫn, vô thượng Hắc Bạch bốn người đứng, tuyệt không xuất thủ ngăn lại. Vô thượng, đã vẫn lạc hai cái, như lại thêm bên trên liệt chân vô thượng, đó chính là dòng giã ba cái. Lục Thánh Điện mặc dù nội chiến, 13 động thiên cũng hoành thò một chân vào, nhưng những này vô thượng giao phong, cuối cùng sẽ có lưu chỗ trống, đem trấn áp liền là cực hạn. Về phần triệt để giết chết, cũng chỉ có vô thượng Ly mở cái này trước sông. Bởi vì tất cả mọi người biết, mỗi chết một cái vô thượng, sinh mệnh có trí tuệ lực lượng liền sẽ yếu nhỏ một phần. Nhưng là hiện tại, ngắn ngủi mấy trăm tinh năm bên trong, vẫn lạc vô thượng đã đạt tới 3 cái. Cái này là bực nào con số kinh người đột ngột. Ở đây chính tại công kích lấy nguyên giới vô thượng nhóm đồng thời cảm ứng được cái gì. Từng cái thốt nhiên biến sắc. Cái thứ 3, làm sao lại nhanh như vậy? Vô thượng nguyên thủy, vẫn lạc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.